bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói xong, tôi Nhậm Mẫn đã đen mặt, Nhất Phàm. Còn nói lời láo toét gì vậy? Khương Nhất Phàm cảm thấy mình không chỉ muốn chứng tỏ thái độ của bản thân mà còn chứng tỏ giúp mấy đứa em trai khác của mình. Không thể để Khương Thất Ngư này có ý nghĩ không thực tế nào. Mẹ, bình thường mấy anh em tụi con rất nghe lời, nhưng hôm nay tụi nó ai cũng không muốn đến đây, điều đó đã chứng tỏ thái độ của tụi nó rồi. Bọn con chỉ chấp nhận một cô em gái là Nhiễm Nhiễm thôi. Giọng điệu của Khương Nhất Phàm rất nghiêm túc, ban đầu anh ấy còn định xem cô em gái ruột này trông như thế nào, nhưng cô ả vừa thấy anh ấy đã nhiệt tình gọi anh cả, anh ấy biết ngay cô ả này đang định nịnh bợ mình. Không phải đèn cạn dầu, sắc mặt tôi Nhậm Mẫn khó coi đến cùng cực, mấy đứa chúng bay muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Khương Tử Nhiễm lại khuyên nhủ, anh cả, anh đừng như thế, chị gái cũng tốt lắm. Chúng ta là người một nhà cả mà. Khương Thất Ngư vẫn thản nhiên nhìn Khương Tử Nhiễm diễn kịch. Chậc chậc chậc, với kỹ năng diễn xuất trà xanh thần sầu này, ai mà phân biệt được giữa cô và ảnh hậu Oscar nữa chứ, không nhận người em gái này thì không nhận thôi, dù sao mình cũng đâu quan tâm. Thấy anh hơi đẹp trai nên cho anh chút mặt mũi thôi mà, nhưng người đẹp trai hơn anh đầy ra đấy. Mạnh Kỳ Yến còn đẹp hơn, thật sự là tiếng lòng của Khương Thất Ngư, Khương Nhất Phàm không kiềm được nhìn cô thêm vài lần. Mạnh Kỳ Yến đẹp trai hơn anh ấy, không thể nào, Khương Thất Ngư đã nhận ra ánh mắt Khương Nhất Phàm, trợn mắt với anh ấy. Khi người khác không có thái độ tốt với cô cũng chẳng buồn có thái độ tốt với người đó. Chủ yếu là quét sạch đạo đức, sống đúng với chính mình. Nhìn gì mà nhìn nữa là móc mắt anh ra bây giờ, Khương Nhất Phàm. Người này hơi điên, bữa tiệc đã được định sẵn bắt đầu đúng giờ, còn chưa đến giờ khai tiệc. Khương Thất Ngư thấy Khương Tử Nhiễm diễn kịch thì phiền chán, xoay người đi ra ngoài chơi. Bên ngoài có một hồ bơi lớn, theo lời hệ thống tiết lộ, có lẽ Mạnh Kỳ Yến sẽ rơi xuống nước ở đó. Cô phải đi nằm vùng trước, lát nữa chọn một vị trí tốt để xem màn nữ chính phát phục boss phản diện. Không sờ được cơ bụng cũng không sao, nhưng có thể ngắm trai đẹp trong tình trạng ướt đẫm cũng không lỗ. Trước đây trong các thế giới khác, cô luôn phải tiếp xúc với nam phụ đáng thương. Còn ở thế giới này cô không có nhiệm vụ đó nên có thể tùy ý làm theo ý mình. Đinh, ký chủ, có vài drama nóng hổi đây. Khương Tử Nhiễm hiện đang chuẩn bị đến xin lỗi chị, nhưng cô ta đã lén lút nhờ một nữ minh tinh mở livestream, giả vờ vô tình quay sang bên này. Với tính cách của chị chắc chắn sẽ nói vài lời khó nghe, đến lúc đó bị phát sóng trực tiếp, chắc chắn cư dân mạng sẽ ghét chị. Khương Thất Ngư tay cầm một chiếc bánh nhỏ, cắn một miếng. Mày khẽ nhướng lên. Chậc, Khương Tử Nhiễm nghĩ tôi là loại người gì? Sao tôi lại nói lời khó nghe được? Hệ thống làm như không nghe thấy câu đó, tiếp tục tiết lộ thông tin. Còn nữa, trong sảnh tiệc, không bao lâu sau, Khương Tử Nhiễm đã nói với Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm. Cha, anh, con đi tìm chị nói chuyện một chút, hình như chị ấy đang không vui. Khương Nhất Phàm muốn ngăn cản, nhưng bị Khương Nam Sơn cản lại. Chuyện của hai chị em họ. Con đừng can thiệp, tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn lén lút đi theo sau. Cả hai đều hơi sợ Khương Tử Nhiễm mềm yếu bị thiệt thòi. Cách chương.